xuyên sách vào vai cây mẫu của nam phụ si tình. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vỗ vỗ cái bồ đoàn, vừa nói vừa nhè vỏ hạt dưa. Tạ Lan Đình ngây ra. Mẫu thân, con có thể như vậy sao? Con cũng có thể chọn cách quỳ gối thành thật nhận lỗi. Ta đáp tỉnh bơ, Tạ Lan Đình im ri, nhanh chóng đi tới, ngồi xuống bồ đoàn, vừa ăn hạt dưa vừa nhấm nháp hạt tùng. Tâm trạng vui vẻ hẳn. Trước kia, Lưu quản gia từng đề nghị sửa sang từ đường. Lúc đó ta định từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, ta liền đồng ý, bởi vì trong chuyện ngôn tình, từ đường chính là một nơi xuất hiện thường xuyên. Với tính cách của Tạ Lan Đình, thể nào cũng bị nhốt vào từ đường một lần, mà rất có thể ta cũng bị kéo theo. Thế nên ta dứt khoát sửa chỗ này thành phòng ngủ phụ, giường, chăn nệm, đồ ăn vặt đủ cả. Chỉ là không ngờ ta thực sự bị nhốt vào đây. Hai, ta vừa cho Tạ Lan Đình một tiết giáo dục tư tưởng, thấy hắn thực sự tiếp thu rồi, mà đồ ăn vặt ta cũng ăn đến chán, bèn mở một cánh cửa bí mật. Bên ngoài là rừng trúc sau từ đường, yên tĩnh lại kín đáo. Từ đây có thể đi đến bất kỳ chỗ nào trong hầu phủ mà không bị phát hiện. Tạ Lan Đình sững sờ. Mẫu thân, ở đây sao lại có cửa? Ta dạy con thêm một đạo lý nữa. Thỏ khôn đào sẵn ba hang, làm việc gì cũng phải tính đường lui, không được để bản thân rơi vào thế bị động. Hôm nay còn ở đây hối lỗi đi. Ta về phòng ngủ một giấc, chờ tin ta trong vòng 3 ngày, phụ thân con sẽ phải cầu xin ta hòa ly. Ta kéo giá sách về chỗ cũ, đóng cửa lại, để lại Tạ Lan Đình một mình trong từ đường, rồi ung dung quay về phòng ngủ. Trời tháng 9 đã bắt đầu se lạnh, ta ngủ một giấc rất ngon. Đến khi tỉnh dậy, nghe tiếng ồn ào từ tiền viện truyền tới, ta biết chuyện mà ta chờ đã đến rồi. Ta đi đường vòng đến từ đường thì nghe thấy Tạ Trấn Thanh đang tiếp tục đối đầu với Tạ Lan Đình ngay ngoài cửa. Chỉ khác là lần này thế cục đã đảo ngược. Tạ Trấn Thanh muốn vào từ đường thả ta ra, còn Tạ Lan Đình thì kiên quyết khóa chặt cửa, không cho hắn bước chân vào. Muốn mời mẫu thân ta ra à? Đừng có mơ. Lúc trước nhốt bà vào đây, sao ông không nghĩ đến việc mình đã sai? Giờ cần người giúp thì lại hạ mình đến năn nỉ. Đừng hòng, Tạ Lan Đình, mở cửa. Tạ Trấn Thanh tức đến run người. Không mở. Tạ Trấn Thanh tức đến ngửa cổ trợn mắt. Biết không nói nổi con trai thì quay sang gọi ta. Tống Xuân, khụ, Tống Gia Nghi, trưởng công chúa sai người đến, nói nàng đã đồng ý đưa cho công chúa một phương thuốc gì đó. Mau ra giải quyết đi. Ta mở cửa ngầm, đi vào từ đường từ phía sau rồi lạnh nhạt đáp. Hầu gia, xin ngài quay về đi, nhờ chuyển lời đến trưởng công chúa, nói ta thân thể không khỏe, e là phương thuốc ấy phải hủy bỏ, mong trưởng công chúa lượng thứ. Tạ Trấn Thanh quính lên, cứ đi vòng vòng, nóng ruột vô cùng. Hắn mới làm hầu gia được 1-2 năm, lại còn thường xuyên ra chiến trường, nên ở kinh thành chẳng có bao nhiêu mối quan hệ, bị đám quyền quý chèn ép không ít. Trong lòng hắn vốn sợ đắc tội với mấy kẻ có thế lực, đặc biệt là trưởng công chúa. Hắn tức giận quát, Tống Gia Nghi, tùy hứng cũng phải có chừng mực, bây giờ là lúc để nàng giận dỗi à, mau ra đây. Ta lạnh nhạt nói, nếu không thì hầu gia cứ cho người phá cửa cũng được. À mà nhắc trước nhé, sau cánh cửa có bài vị tổ tiên nhà họ Tạ đấy. Phá cửa thì nhớ cẩn thận, kẻo đè lên bài vị, nửa đêm tổ tông đội mồ về trách tội đấy. Tạ Trấn Thanh giận đến gầm lên, Tống Gia Nghi, quả nhiên sách xưa nói đúng, đàn bà và tiểu nhân là kẻ khó dạy bảo. Ngươi đừng tưởng ta sợ, ta về từ chối trưởng công chúa ngay bây giờ đấy. Ta bình tĩnh tiếp lời, tốt quá, tiện thể giúp ta từ chối luôn phu nhân của Bá Ân Hầu, thiếu phu nhân nhà họ Tạ, phu nhân của An Quốc Công, phu nhân của Thành An Bá. Ta đọc liền một mạch 6-7 cái tên. Tạ Trấn Thanh cứng đờ người, đứng như trời trồng. Tạ Lan Đình len lén nhìn ra qua khe cửa, thì thào, hình như bầu trời của phụ thân sắp sập rồi. Đúng vậy, bầu trời của hắn sập thật rồi. Những người ta vừa nhắc đến có cả hoàng thân quốc thích, có cấp trên trực tiếp của hắn, có đồng liêu, có thế gia vọng tộc. Bất kể người nào, hắn cũng không dám đắc tội. Hắn mới được phong làm quyền quý chưa bao lâu, hầu hết thời gian lại bận đánh trận, mối quan hệ trong kinh thành chẳng vững, căn bản không biết xử lý kiểu rắc rối chính trị xã giao này như thế nào. Xét theo góc nhìn đó, thì ta đang lợi dụng sự chênh lệch về thông tin để ăn hát về hắn. Ta quay sang Tạ Lan Đình, giảng dạy: "Con à, hôm nay mẫu thân muốn dạy con một bài học. Hãy kết bạn thật nhiều, còn kẻ thù thì ít thôi. Đây là lời của một bậc vĩ nhân. Con nên nhớ kỹ, khi làm việc, nếu không thực sự bị dồn đến đường cùng thì đừng chọn cách đối đầu trực diện. Biết mượn sức người khác, biết bảo vệ mình đó mới là khôn ngoan." Cách chương.